duy nhất vì ngươi mà động tâm. Chương 16, đi họp mặt, góc truyện audio.com. Bồi Tinh Dầu xong, cô ngập ngừng nói một câu cảm ơn, Cố Mộc Nhiên lại bảo tiếp tục ăn. Nhưng mà cô vừa ăn hai cái, mắt phải liền có chút không mở ra được. Tinh Dầu cay mắt quá a. Cô chớp mắt, mắt phải liền lộ ra chút ánh nước, Cố Mộc Nhiên mím môi cười, trấn an cô. Chịu đựng một chút đi, lát sau sẽ hết. Cô tức giận đánh anh một cái, lại thấy ý cười của anh càng sâu. Cuối cùng cô ăn hết pizza, ra ngoài tiếp tục làm tam đồ thị hình chiếu. Buổi tối bận rộn đến hơn 9 giờ, Cố Mộc Nhiên sợ cô ăn không tiêu, liền đem cô mang về nhà. Nhưng mà ai biết được sau khi Khương Giao về nhà lại tiếp tục làm đến rạng sáng. Cuối cùng cô mơ mơ màng màng ngủ đi, quên đặt đồng hồ báo thức, sáng ngày nghe được tiếng chuông cửa mới tỉnh lại. Tiếng chuông cửa vang lên, cô giật mình nhảy dựng lên một cái, thấy di động hiện lên 8 giờ. Cô chạy tới mở cửa, nhìn thấy Cố Mộc Nhiên đã mặc tây trang, trong tay xách túi công văn, chuẩn bị đi làm. Anh thấy đầu tóc cô bù xù, còn đang mặc áo ngủ, ánh mắt mắt nhập nhèm, liền biết đã xảy ra chuyện gì. Anh còn chưa nói gì, Khương Giao liền lập tức nhận sai. Ô ô ô, em lập tức đi đánh răng rửa mặt, ngủ dậy muộn mất rồi. Cô nói xong lại vội vội vàng vàng trở về phòng, Cố Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu đi tới. Chuẩn bị xong, cô đi ra khỏi phòng ngủ, liền nhìn thấy Cố Mộc Nhiên vẫn còn ngồi trên sofa chờ cô. À, anh như thế nào còn ở đây? Đưa em đi làm, không cần đâu, hiện tại em mà đi xe buýt tới, sẽ bị muộn đó. Nói xong anh đứng lên, Khương Giao thỏa hiệp, vậy được rồi, mình đi thôi. Cô lấy một cái trong bàn trái cây táo, liền đi chỗ tới hành lang gần cửa ra vào đổi giày. Rất nhanh đã đến Chí Sinh, Cố Mộc Nhiên nhìn vào trái táo trong tay cô. Em sáng nay liền ăn cái này. Ân, không còn kịp rồi, đợi lát nữa em sẽ đi ngâm chút yến mạch ăn. Cố Mộc Nhiên nhíu mày, giọng điệu có chút lãnh, tối qua làm việc tới mấy giờ? Ngô, chắc gần 2 giờ sáng, dù sao bây giờ em vẫn còn chút sinh lực, anh vỗ xuống cái đầu của cô, hồ nháo, về sau đừng như vậy nữa được không? Quầng thâm mắt của em quá nặng, Khương Giao mỉm cười, ân, em biết rồi. Cô đột nhiên ghé sát vào người anh, trộm cười hề hề, sao đột nhiên lại quan tâm em như vậy? Anh nhìn cô một chút, hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn phía trước. Khương Giao nhìn thấy bãi đỗ xe, liền nói muốn xuống xe trước, không thể bị người khác nhìn thấy. Sau khi cô xuống xe, Cố Mộc Nhiên gọi một cuộc điện thoại cho Tiểu Lý. Lúc Khương Giao đến văn phòng là còn 5 phút đồng hồ. Cô hít sâu vài lần để bình phục lại tiếng thở dốc của mình, sau đó ngồi xuống làm việc. 10 phút sau, Tiểu Lý xách vài cái túi gì đó, đi đến chỗ làm việc. Mọi người có ăn điểm tâm hay không? Lại đây lấy, là Cố Tổng mời khách mỗi người một phần. Tiểu Lý nói, nhất thời, có nhiều nhân viên đều hưng phấn mà qua lấy, Khương Giao cũng rất đói bụng cho nên chờ tất cả mọi người lấy xong, cô mới đi qua lấy. Tiểu Lý nhìn thấy cô, lộ ra tươi cười, đem một cái trứng gà cùng bánh bao nhân sữa trứng, còn có sữa đậu nành đưa cho cô. Khương Giao vừa thấy, tất cả đều là món mà cô thích ăn. Tiểu Lý còn nghĩ, nếu mà Khương Giao không lại đây lấy, anh ta còn phải đưa qua, nhưng mà cuối cùng cô cũng tới lấy, thật tốt. Cảm ơn, anh ta cười, nói nhỏ với cô, Cố Tổng bảo tôi nói một tiếng với cô, boss bảo cô ăn một cút mới có khí lực mà làm. Góc truyện audio.com, việc nếu ăn không đủ thì đến văn phòng của boss, ở đấy vẫn còn đồ ăn. Khương Giao sắc mặt hơi say, gật đầu, chừng này đã đủ rồi, anh giúp tôi cảm ơn anh ấy một tiếng. Tiểu Lý nhìn cô, phát hiện ra Khương Giao không chỉ lớn lên rất xinh hơn nữa tính cách thực đơn thuần khả ái. Nếu mà là người khác được Cố Tổng đối đãi như vậy, cô đó sẽ cười đến không khép miệng được, bận rộn chạy đến văn phòng cảm ơn sao? Nhưng Khương Giao thì ngược lại, khó trách Cố Tổng lại thích. Khương Giao cầm lấy bữa sáng, trở lại vị trí của mình từ từ ăn, thuận tiện đem phần còn lại của tam đồ thị hình chiếu làm tốt. Nội trong buổi sáng cô đã đem tam đồ thị hình chiếu theo thứ tự đưa cho Giang Dung, Ti Phùng cùng Cố Mộc Nhiên xem, đều được duyệt qua cho nên buổi chiều cô liền đem tam đồ thị hình chiếu đưa đến nhà máy cho kỹ sư chế bản, hoàn thành bản chế tác. Bởi vì lúc này cự ly đến thất tịch chỉ có thời gian là 2 tháng, chỉ có thể ra roi thúc ngựa. Một cái buổi chiều qua đi, Khương Giao được Giang Dung thông báo nói cô đã đưa xong tam đồ thị hình chiếu sẽ không cần ở lại công ty làm việc trực tiếp tan tầm. Hôm nay là thứ sáu, ngày mai cũng không cần tăng ca. Khương Giao vui vẻ lập tức hẹn Hác Bội Bội cùng đi dạo phố. Một khoảng thời gian không gặp, hai người trò chuyện đặc biệt nhiều. Giao Giao, cậu gần đi làm ở Chí Sinh như thế nào? Có phải mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc hay không? Hác Bội Bội là trời sinh thanh âm oa nhi, nói lớn cũng thực kawaii, Khương Giao thực thích thanh âm tinh tế của Bội Bội. Cô nhéo mặt của Hác Bội Bội, đùa giỡn sau đó trả lời. Tốt, có đôi khi rảnh đến chán, có đôi khi bận rộn như cầu. Hác Bội Bội nở nụ cười, vậy cậu không phải có thể thường xuyên nhìn thấy Cố Mộc Niên sao? Mình không đi làm cũng có thể thường xuyên nhìn thấy. Ý gì, cậu không phải đã chuyển ra ở riêng sao? Anh ấy là hàng xóm của mình. Hác Bội Bội kinh ngạc, hai người thật là có duyên à. Cố Mộc Niên, anh ấy có bạn gái không? Khương Giao lắc đầu, anh ấy lớn như vậy mà không có bạn gái. Tớ đây làm sao biết được, lúc đại học chắc có cũng có gái. Làm sao có khả năng đại học không có bạn gái, huống chi anh ấy lại có không ít nữ sinh yêu thích. Khương Giao mua xong quần áo sau, Hác Bội Bội liền nói Khương Giao về nhà nấu nồi lẩu ăn. Hác Bội Bội cảm thấy ý kiến của mình rất tuyệt, trời nóng nực, mở điều hòa ra ngồi ăn lẩu, sảng khoái hơn. Khương Giao không lời nào để nói, đành phải cùng cô ấy đi siêu thị, mua nguyên liệu nấu ăn, sau đó đi về chung cư của cô. Lúc đến dưới lầu, Khương Giao nhìn thấy một chiếc Maybach đi tới, Cố Mộc Niên vừa vặn trở lại. Hác Bội Bội nhìn thấy Cố Mộc Niên từ trên xe bước xuống, kích động bắt lấy tay Khương Giao, vẻ mặt hoa si, Giao Giao, mình cảm thấy Cố Mộc Niên càng ngày càng đẹp trai hơn. So với lúc trung học soái hơn nhiều, Khương Giao nói, bình tĩnh, đừng kích động. Ánh mắt của cô cùng Cố Mộc Niên giao nhau, anh vừa đi tới Hác Bội Bội liền chủ động chào hỏi. Cố đại ca, anh còn nhớ rõ em sao? Em là bạn thân của Khương Giao. Anh thanh đạm gật đầu, Khương Giao giải thích, em vừa rồi cùng Bội Bội đi dạo phố, bây giờ mới trở về, mua đồ nấu nồi lẩu. Hác Bội Bội gật đầu, mời anh, Cố đại ca cùng nhau ăn đi. Em cùng Khương Giao hai người ăn cũng không hết. Ánh mắt của anh dừng ở con ngươi trong suốt con của Khương Giao, đáp ứng với cô. Gocchuyenaudio.com. Ba người đi vào nhà Khương Giao, cô đầu tiên là đi vào phòng khách và phòng ăn dọn dẹp một chút, Hác Bội Bội cầm nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp. Khương Giao lấy nồi đi ra, lại muốn đi lấy lò vi, Cố Mộc Niên liền giành lấy trong tay cô, để anh lấy cho, em đi vào phòng bếp rửa rau đi. Vâng, cuối cùng tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong, ba người ngồi vào bàn ăn. Cố Mộc Niên, em muốn ăn khoai sọ, cô chỉ anh liền đem khoai sọ bỏ vào nồi lẩu. Cô lại nói mấy thứ anh tuy rằng không đáp lời, nhưng mà đều làm theo. Hác Bội Bội đột nhiên hỏi cô, Khương Giao, cậu ở nước ngoài nhiều năm như vậy, có mấy người bạn trai? Khương Giao khụ suýt nữa bị sặc, cậu hỏi cái này để làm gì? Vậy làm sao, nơi này lại không có người ngoài, Cố đại ca cũng là anh của cậu, chúng ta biết cũng có sao đâu. Ánh mắt Cố Mộc Niên dừng lại một chút, lấy tờ giấy nhét vào trong lòng bàn tay của Khương Giao, giọng điệu thản nhiên. Ăn từ từ thôi, Khương Giao nhìn Hác Bội Bội một chút, nói cho cậu biết làm gì. Ai nha, cậu nói nha, Cố Mộc Niên liễm thần sắc, tay cầm chiếc đũa, không gắp bất cứ thứ gì. Không có ai, được chưa, cậu sẽ cười nhạo mình. Hác Bội Bội cười đến lớn tiếng, Cố Mộc Niên cười nhẹ, Khương Giao thấy bọn họ như vậy, rất là bất đắc dĩ, mình không phải không có ai đuổi theo, mình chỉ là không muốn nói xa như vậy, biết không? Biết, Hác Bội Bội làm bộ nghiêm túc, Khương Giao chừng mắt nhìn cô ấy một chút, cầm cái vá vớt lấy thịt bò hoàn trong nồi, trong lúc nhất thời tốc độ quá nhanh, nước canh liền bắn đến trên tay cô. Cô lập tức rụt tay, nhướng mày. Lúc này tay liền bị Cố Mộc Niên cầm, anh nhìn thấy trên mu bàn tay cô có chút đỏ, cũng nhíu mi. Có đau không? Sao em không chậm một chút? Không đau, cô kỳ thật chính là đau một chút, Cố Mộc Niên ngược lại rất khẩn trương. Anh hạ lửa nhỏ, giúp cô lấy thịt bò lên. Ăn xong cơm chiều, Khương Giao cùng Hác Bội Bội đem chén đũa đi vào phòng bếp rửa, Hác Bội Bội nhỏ giọng nói. Mình cảm giác Cố đại ca đối với cậu vẫn rất tốt à? Cô đương nhiên biết Cố Mộc Niên đối với mình rất tốt. Bội Bội lại nói thêm, cậu nhìn anh ấy là một người lạnh như băng, nhưng lại rất để ý đến cậu. Khương Giao sừng sốt cong môi, bởi vì mình cùng anh ấy quen nha lâu như vậy mà. Mình thì lại không cho là như vậy. Khương Giao không nghe thấy câu nói vừa rồi của Bội Bội liền hỏi lại, cậu nói cái gì? Không có, chúng ta rửa đi. Đúng rồi, cậu có nhận được tin là ngày mai các bạn học cùng lớp lúc trước tụ họp không? Có, nghe vậy, Hác Bội Bội liền hỏi, cậu có đi không? Mấy năm đều không gặp, huống chi cậu bây giờ vào chí sinh rất lợi hại nha. Khương Giao cũng hiểu được đã lâu không gặp mặt bạn học lúc cao trung, gặp một lần cũng rất tốt, tuy rằng khả năng sẽ gặp được những người không muốn gặp. Mình đi, tốt, cùng nhau đi. Gạch nối dài. Giữa trưa ngày hôm sau, Khương Giao trở về biệt thự cùng nhà người ăn cơm trưa. Đến lúc chạng vạng, Hác Bội Bội đến tìm cô, cùng cô đi tửu lâu. Đến nơi, ở trên xe, Hác Bội Bội cầm ra đồ trang điểm ra sửa soạn lại mặt mình một chút, cô ấy nhìn về phía Khương Giao đang sửa sang lại kiểu tóc, trêu ghẹo nói. Hôm nay, cậu váy rất dễ nhìn. Cô cười nói, hôm nay chẳng phải cậu cũng ăn mặc được rất dễ nhìn sao? Có ai không muốn đẹp mắt không? Gặp nhiều bạn học cũ như vậy mà, Hác Bội Bội, gocchuyenaudio.com, nhớn mày, nghe nói, Lâm Phi Lam cũng tới. Khương Giao ngẩn ra, nhớ lại giống như đã rất nhiều năm không có gặp lại cô ấy. Nga, không có việc gì, đến thì đến thôi. Ân, cách xa bạn ấy một chút là được. Hai người xuống xe cầm tay nhau đi vào. Khương Giao nói muốn đi toilet một chút, bảo Hắc Bội Bội đi trước để ghế cho cô. Từ toilet đi ra, cô hướng về phía nước, ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương. Phía sau, một trận có tiết tấu thanh âm vang lên bên tai, là giày cao gót đạp trên mặt đất phát ra tiếng thanh thúy. Mấy giây sau, một người mặc váy màu đen xuất hiện tại Khương Giao trong tầm nhìn. Cô nhìn rõ, người nọ là Lâm Phi Lam. Tóc cô ta bấm gợn thật to, môi đỏ mọng xinh đẹp, trang điểm tinh xảo, váy màu đen gợi cảm lộ ra xương quai xanh, bao vây lấy dáng người của cô ta, đặc biệt chân đi giày cao gót 10cm, phảng phất đem chân kéo dài rất nhiều. Khương Giao phát giác 5 năm không gặp cô nếu không phải nhìn kỹ căn bản nhận không ra đây là Lâm Phi Lam. Trong ấn tượng của cô, Lâm Phi Lam vóc dáng không đến 1m6, mỗi ngày mặc đồng phục học sinh rộng rãi, mang cái kính đen, tóc cột đuôi ngựa, sẽ không trang điểm ăn mặc tựa như một cái cô gái ngoan ngoãn thanh thuần ở trường phổ thông. Nhưng mà bây giờ, cô ấy hoàn toàn khác biệt. Lâm Phi Lam có lẽ là nhận thấy được có người đang nhìn mình, cô ngẩng đầu liền nhìn thấy Khương Giao, nhất thời ánh mắt dại ra, sững sờ ở tại chỗ, nụ cười trên mặt đều thu lại. Khương Giao, cô ta tựa hồ so Khương Giao còn khiếp sợ hơn. Khương Giao so Lâm Phi Lam thu hồi lại thần sắc kinh ngạc trước. Cô thần sắc chợt tắt tiếp tục cúi đầu xả nước nhưng mà lại cảm giác có ánh mắt đang nhìn chăm chăm mình. Khương Giao tắt vòi nước quay người rời đi, Lâm Phi Lam lại gọi tên cô. Khương Giao, có chuyện gì? Giọng nói của cô mang vẻ nồng đậm cảm giác xa cách. Cậu cũng là, lại đây tham gia tụ hội cùng bạn học. Đúng vậy, Khương Giao không muốn cùng cô ta nhiều lời, trực tiếp đi. Lâm Phi Lam nhìn bóng lưng của cô trong lòng chợt lóe rất nhiều ý tưởng. Cách chương.